Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 550, mà tính mất khống chế. Tần Mục nháy mắt mấy cái, lặng lẽ lui lại hai bước, vẫn là không có chuyện xấu phát sinh. Hắn lại lui hai bước, nhưng mà hết thảy vẫn như cũ như thường. Khối ngọc bội này, đích thật là Vô Ưu Hương ngọc bội. Phược Nhật La nhìn xem ngọc bội, lặp đi lặp lại dò xét, sắc mặt âm tình bất định, ba tấm gương mặt ngươi một lời ta một câu, lẩm bẩm nói, không đúng, không đúng, hắn đang gạt chúng ta, người Vô Ưu Hương làm sao có thể là nửa người nửa ma, hắn nhất định là đang lừa chúng ta, tiểu tử này rất quỷ, nhìn trung hậu trung thực, kỳ thực giảo hoạt gian trá. Hắn không thể tin, nhưng cái này đích xác là Vô Ưu Hương ngọc bội. Nếu như thật sự có thể bắt được một cái người Vô Ưu Hương, nhờ vào đó tìm được Vô Ưu Hương, báo cáo cho thiên đình tất nhiên sẽ thật to ban thưởng chúng ta, mà tộc sinh tồn cũng liền có chỗ dựa. Thiên đình không tin được, tin bọn họ, heo mẹ đều có thể lên cây. Ngoặc kép. Tần Mục lại lặng lẽ lùi lại mấy bước. Phược Nhật La ba tấm gương mặt còn tại lẫn nhau nói chuyện với nhau. Cãi lộn không ngớt. Tần Mục bỗng nhiên quay người. Chạy như bay. Sau một khắc, hắn nhìn thấy Phược Nhật La ngay tại phía trước hắn. Phược Nhật La vẫn đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Ba tấm gương mặt còn tại ồn ào. Tần Mục không khỏi tuyệt vọng. Phược Nhật La quá mạnh. Mạnh đến mức có thể vặn vẹo bốn bề không gian, để hắn căn bản là không có cách đào tẩu, thậm chí ngay cả cách ngọc bội càng xa một chút cũng vô pháp làm được. Vô Ưu Hương rất thần bí, bọn hắn đã từng thành lập vĩ đại văn minh, thành lập được một cái quy mô hùng vĩ thiên đình. Bất quá Vô Ưu Hương tại sao có thể có ma tộc hậu duệ? Rất khả nghi, là rất khả nghi. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là giết chết tiểu tử này. Hiện tại liền giết chết hắn. Chờ một chút, khối ngọc bội này có gì đó quái lạ. Ta phát hiện bên trong cất giấu một cái phong ấn. Đây là cái gì phong ấn? Hẳn là cất giấu Vô Ưu Hương bí mật. Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Phược Nhật La ba tấm gương mặt. Phược Nhật La thể nội vậy mà giống như là cất giấu ba cái khác biệt ý thức. Những ý thức này giống như là khác biệt linh hồn. Giờ phút này ba tấm gương mặt tại tranh nhau chen lấn nghiên cứu hắn khối ngọc bội kia. Ý đồ dò xét phong ấn bí mật. Tần Mục ngoan ngoãn đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích. Hiện tại hắn không cách nào rời đi. Chỉ có thể hết sức nhu thuận trung thực một chút. Đúng vào lúc này, hắn nghe được ầm ĩ thanh âm truyền đến. Đó là quen thuộc thanh âm xì xào bàn tán. Thanh âm này cũng không lạ lẫm. Tại Phong Đô lúc Diêm Vương thưởng thức ngọc bội, hắn cũng nghe đến loại thanh âm này. Thanh âm kia rất ồn ào, giống như là không biết bao nhiêu cái oan hồn giấu ở chỗ tối tăm, nhìn không thấy địa phương, dùng quỷ dị vặn vẹo biểu lộ nói một chút mê hoặc nhân tâm lời nói, dụ khiến người sa đọa, trầm luân. Tần Mục lung lay đầu, thanh âm xì xào bàn tán này càng ngày càng gần, phảng phất là nằm nhoài bên lỗ tai của hắn đem thanh âm rót vào trong đầu của hắn. Hắn đưa tay ở bên tai phiến đến vỗ qua, nhưng lại phiến không đi loại thanh âm cổ quái kia. Sau một khắc, hắn cảm thấy những thanh âm phân tạp này giống như là chui vào trong đầu của mình. Thanh âm thực sự quá ồn. Làm cho đầu của hắn cơ hồ muốn nổ tung đồng dạng. Tần Mục nghiêng đầu, vỗ lỗ tai, tựa hồ muốn đem trong đầu những âm thanh này đánh ra đến. Nhưng mà thanh âm càng ngày càng vang, tất cả thanh âm đột nhiên trùng điệp cùng một chỗ. Tần Mục đột nhiên đầu lâu bộp một tiếng rũ xuống, đứng thẳng bất động ở nơi đó. Thân thể trước trước sau sau lúc ẩn lúc hiện. Hai tay cũng vô lực rũ xuống bên người. Ha ha, phong ấn cũng nhanh muốn bị chúng ta trấn áp lại. Điểm này nhất định có bí mật gì. có lẽ có thể cho chúng ta nhìn rõ Vô Ưu Hương huyền bí. Phược Nhật La ba tấm gương mặt còn tại líu lo không ngừng nói chuyện với nhau. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bên cạnh một thanh âm truyền đến, đập vỡ nó. Phược Nhật La xoay đầu lại, hướng thanh âm kia nơi phát ra nhìn lại, chỉ gặp Tần Mục cúi đầu đứng ở nơi đó, thân thể trước sau lắc lư. Phược Nhật La trong lòng kinh ngạc, mỉm cười nói, ngươi nói cái gì? Tần Mục cúi đầu, trong miệng phát ra không gì sánh được tà ác thanh âm. Cười hắc hắc nói, ta nói là, ngươi đập vỡ nó, sẽ có chơi rất vui sự tình phát sinh. Nhanh lên, đập nó. Phược Nhật La ba tấm gương mặt đều nhíu mày. Thanh âm này tà ác trình độ cho dù là bọn hắn cũng có chút cảm giác không rét mà run. Phải biết, hắn chính là không gì sánh được tà ác tôn vương. Có thể làm cho hắn cảm giác đến tà ác. Cảm giác được không rét mà run. Cơ hồ là chuyện không thể nào. Vì cái gì còn chưa động thủ. Tần Mục sau lưng, đột nhiên không gian tất tất ba ba vỡ ra. Vỡ ra một đầu khẽ hở thật lớn. Chỉ nghe ông một tiếng, một cái cự hình tà ác con mắt chậm chậm mở ra. Cánh hồ điệp hình dáng ma quang từ trong ánh mắt tán phát ra. Mà nhãn tà ác này mở ra thời điểm, không gian bốn phía bị chấn động đến dày đặc vết rạn. Tựa hồ lúc nào cũng có thể bể nát, ma quang bổ sung đến trong khe hở của vết nứt không gian. Lộ ra cực kỳ yêu dị yêu tà. Đáng thương vật nhỏ, đê đẳng đê năng huyết mạch. Tần Mục thanh âm càng tà ác, thanh âm phiêu hốt tới lui. Hắn rõ ràng liền cúi đầu đứng ở nơi đó, nhưng mà lại cho Phược Nhật La một loại hắn ở khắp mọi nơi cảm giác. Phược Nhật La nhíu chặt lông mày, tại Tần Mục trong miệng hắn vậy mà thành đáng thương vật nhỏ. Hơn nữa còn là đê đẳng đê năng chủng tộc. Để hắn đơn giản không cách nào dễ dàng tha thứ. Bất quá, hắn lại cảm giác được một tia tim đập nhanh, một tia nguy hiểm, nhưng trong lòng càng nhiều thì là hưng phấn. Đây là trong ngọc bội ẩn tàng bí mật sao? Vô Ưu Hương bí mật sao? Tần Mục sau lưng, vết nứt không gian thứ hai xuất hiện, một cái khác quỷ dị ma nhãn chậm chậm mở ra. Bốn phía không gian vết rạn càng nhiều. Tuôn ra ma quang cũng càng ngày càng nhiều, không gì sánh được hèn mọn nhỏ bé tồn tại, cấp thấp kẻ đáng thương, ngay cả ta mệnh lệnh cũng dám không nghe. Tần Mục cúi đầu cười nói, hì hì ha ha, ngươi đây là muốn chết à, làm sao làm chết ngươi mới có thú vị đâu. Phược Nhật La thần sắc ngốc trệ, hắn thấy được con mắt thứ ba. Con mắt này ở vào hai cái ma nhãn tà ác trung ương dựa vào vị trí. Trong con mắt này tựa hồ cất giấu vô cùng vô tận ma hỏa. Muốn mở ra, lại không cách nào mở ra. Chỉ lộ ra một cái khe hở. Trong đó cất giấu ma hỏa chi thịnh cường đại. Để cho người ta không rét mà run. Phược Nhật La từ từ ngẩng đầu lên. Ngơ ngác nhìn ba viên ma nhãn tà ác từ từ bay lên này. Theo ma nhãn tà ác dâng lên chính là một tôn nguy nga ma thần. Quanh thân thiêu đốt lên u đô ma hỏa. Cao cao tại thượng, nhìn xuống Phược Nhật La. Phược Nhật La gian nan cúi đầu, nhìn về phía Tần Mục. Hắn mặt khác hai gương mặt đang cố gắng chuyển động con mắt. Muốn xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Điều đó không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Phược Nhật La yết hầu phát khô, thanh âm khô khan, trong cơ thể của ngươi, không có khả năng có như thế cường đại nguyên ma nguyên thần. Cái này không hợp lý, đem ngọc bội cho ta hủy đi. Tần Mục đột nhiên ngẩng đầu, hai con ngươi đã trở nên hoàn toàn tối, hắc ám ma hỏa như là cánh hồ điệp từ trong đồng tử của hắn phát ra. Âm thanh khủng bố hóa thành đáng sợ ma âm ba động đập vào mặt. Phược Nhật La chỉ cảm thấy cuồng phong đập vào mặt, quần áo hướng về sau tung bay, mặt bị ma âm ba động thổi ra từng đạo nếp nhăn. Nếp nhăn chồng chất lên nhau, chung quanh hắn, cát bay đá chạy, cuồng bạo ma âm ba động hình thành màu đen phong bạo, hướng về sau quét mà đi. Hắn híp mắt, thấy được rõ ràng, Tần Mục chỗ mi tâm cũng có một đạo mắt dọc. Giờ phút này con mắt dọc kia cũng là không có mở ra, chỉ lộ ra một cái khe hở. Đây là, ngươi là sinh ra ở U Đô. Phược Nhật La lập tức tỉnh ngộ lại, âm thanh kêu lên, ngươi, oanh một cái nắm đấm to lớn hung hăng nện gõ ở trên người hắn. Phược Nhật La trong miệng phun máu, không gian bốn phía lốp bốp bạo hưởng, lồng lộng dãy núi thoáng một cái đã qua. Sau một khắc thân thể của hắn rơi vào lạch trời vực sâu, đập sập một tòa tế đàn khổng lồ đang kiến tạo, tế đàn tại chỗ sụp đổ tan rã, loạn thạch bay tán loạn. Phược Nhật La không khỏi nổi giận, gào thét ba tiếng, thân thể tăng vọt, không còn trói buộc nhục thân. Thân thể của hắn cơ bắp bành bành bành hướng ra phía ngoài bành trướng, giương tay vồ một cái. Ma thương nơi tay, đang muốn đằng không mà lên, đột nhiên bầu trời ảm đạm xuống. Phược Nhật La không cần nghĩ ngợi, ma thương hướng lên đâm ra. Hắn chính là ma tộc chân ma, bị mặt khác ma thần tôn làm tôn vương tồn tại. Một thân ma công mặc dù không dám nói thiên hạ vô song, nhưng cũng là thái hoàng thiên tuyệt đỉnh cường giả. Chỉ có tiểu phu thánh nhân lưỡi búa mới có thể ngăn được hắn ma thương. Nhưng mà sau một khắc, ma thương cùng oanh tới nắm đấm to lớn va chạm, đại thương thô to không gì sánh được, nhưng lại bị nghiền ép uốn lượn đứng lên. Phược Nhật La kêu lên một tiếng đau đớn, thân thương từ lòng bàn tay của hắn hướng về sau đi vòng quanh, vạch phá hai tay của hắn, để hắn hai cánh tay máu me. Rốt cục, hắn cũng không chịu được nữa, ma thương rời tay bay ra, đem ngọc bội hủy đi. Trong tiếng gào thét, một nắm đấm to lớn khác hung hăng chùy trên người Phược Nhật La. Phược Nhật La toàn thân xương cốt lốp bốp chấn động, phù xốp giòn, trong tay mắt mũi lưỡi ma huyết bay tràn vẩy vào không trung, hướng về sau bay ngược mà đi. Bành, bành, bành, từng tiếng trầm muộn bạo hưởng truyền đến. Hắn to lớn thân thể liên tục đụng xuyên từng tòa tế đàn, vẫn là không có ngừng xu hướng suy tàn. Ngay tại việc này, hắn thấy được quang mang, Tần Mục trong hai con mắt quang mang, đó là hai đạo ma quang. Ông hai đạo ma diễm cuốn lên giống như cột sáng ầm vang mà đến, bắn tại trên lồng ngực của hắn. Phược Nhật La lồng ngực nổ tung, trước sau trong suốt. Hắn dù sao cũng là chân ma, tu vi cường đại, sinh mệnh lực cũng là vô cùng kinh người. Lập tức phong bế vết thương, nhưng vẫn là liên tục đụng xuyên không biết bao nhiêu tòa tế đàn. Trong loạn thạch bay tán loạn, hắn nhìn thấy Tần Mục lấy một loại quỷ dị tư thái nhảy vọt, xuyên qua loạn thạch, ngay tại phi tốc tiếp cận. Ầm ầm, Phược Nhật La hướng về sau va chạm tình thế hơi yếu. Rốt cục đụng vào cuối cùng trên một tòa tế đàn lúc dừng lại. Cả người cái mông hướng về sau bị khảm nạm tại bên trong tòa tế đàn kia. Hắn gian nan ngẩng đầu, sau đó nhìn thấy Tần Mục xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trên mặt lộ ra hưng phấn vẻ mặt tà ác, ngay tại có nhiều thú vị dò xét hắn. Phược Nhật La gian nan lộ ra vẻ tươi cười, khàn giọng nói, ta cho ngươi biết một cái bí mật nhỏ. Bí mật gì? Tần Mục nghiêng đầu tới nghe, ta thích nghe nhất người khác trước khi chết bí mật nhỏ. Nhanh lên nói cho ta biết. Ta đem, Phược Nhật La lật bàn tay một cái dán tại trên gáy của hắn. Ngọc bội trả lại ngươi. Tần Mục sắc mặt đại biến, ám toán ta. Ta giết ngươi này tiểu tạp. Đột nhiên, trong cơ thể hắn cuồng bạo khí tức phi tốc mất đi. Hai con người dần dần khôi phục thanh minh, mi tâm con mắt dọc kia cũng tại không cam lòng khép kín. Phía sau hắn tôn này nguyên ma nguyên thần mặt mày méo mó, xoay tròn, phi tốc biến mất. Phược Nhật La nhẹ nhàng thở ra. Đúng vào lúc này, Tần Mục mi tâm dán khối ngọc bội kia chóc ra, bộp một tiếng rớt xuống đất. Phược Nhật La dùng mình, dốc hết toàn lực cúi đầu nhìn lại, lúc này mới yên lòng lại, cũng may không có vỡ. Hắn mỉm cười ngất đi. Sau một lúc lâu, Tần Mục bò người lên, mơ mơ màng màng mở mắt dò xét bốn phía, đợi nhìn thấy bị khảm tại trong tế đàn Phược Nhật La, không khỏi giật nảy mình. Đợi nhìn thấy mảnh này lạch trời vực sâu bị phá hư đến không còn hình dáng, Tần Mục cũng không nhịn được lòng còn sợ hãi. Tiểu Phu Thánh Sư quả nhiên không có nói sai, ngọc bội rời đi ta liền sẽ có đại nguyền rủa. Phược Nhật La tôn này chân ma tôn vương chỉ là cầm ngọc bội của ta liền bị đánh thành cái dạng này. Xem ra nguyền rủa này không phải thiên lôi thiên hỏa đơn giản như vậy. Thiếu niên ánh mắt chớp động, lập tức quay người rời đi. Thừa dịp hiện tại hắn hôn mê bất tỉnh, bốn phía loạn không còn hình dáng, nhanh chạy đi. Hắn đi ra hai bước, lại quay đầu quay trở lại, tìm kiếm khắp nơi một phen. Tìm tới chính mình ngọc bội, vẫn như cũ đeo tại trên cổ, lúc này mới rời đi. May mắn không có ném. Trong ngọc bội kia nguyền rủa phi thường hữu dụng, ném đi liền đáng tiếc. Lạp lạp lạp, hôm nay tiếp tục bộc phát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.